Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 1055, C1055, chương 1055. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Tích còn chưa tiến hành phẫu thuật, ban ngày đã hoàn thành kiểm tra thông thường, về sau thỉnh thoảng sẽ có một hai lần kiểm tra khác, không cần phải truyền nước hay gì cả. Vậy nên y tá sẽ kiểm tra phòng cậu theo thời gian kiểm tra phòng bệnh thông thường. Tô Tử Lâm nói nhỏ. Không có gì đâu, y tá dặn dò vài câu, kiểm tra nhiệt độ rồi đi ra ngoài. Phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh, tiếng động kỳ lạ ngoài cửa ban nãy cũng biến mất. Thấy Tô Tử Tích không có ý vào nhà vệ sinh, Tô Tử Lâm nói, ngủ thôi con. Tô Tử Tích lại nằm xuống, nhưng không thể ngủ được. Lúc cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng. Ba cậu không có ở phòng bệnh, không rõ đã đi đâu. Tô Tử Tích vừa toan xuống giường đi ra ngoài nhìn thử thì cửa lại bị đẩy ra. Lần này, bà cụ ngày hôm qua bước vào. Bạn nhỏ, sao con dậy sớm thế? Bà cụ mỉm cười chắp hai tay lại như đang đi dạo ngoài hành lang. Người nhà bệnh nhân đi ngang qua đều thân thiện chào hỏi bà cụ. Hình như bà cụ quen biết tất cả mọi người. Tô Tử Tích, căn phòng rơi vào trầm mặc. Bà cụ cười nói, bà đi dạo chút nên tạt vào phòng con thôi. Bây giờ cháu trai của bà cũng đang nằm viện này đó. Con ơi, sao con lại nhập viện thế? Tô Tử Tích tiếp tục im lặng. Bà cụ nhất thời câm nín. Đứa trẻ này khó đối phó quá nha. Cảnh giác ghê thật, cứ luôn im lặng. Nhân lúc Tô Tử Tích không để ý, bà cụ cười vỗ vai cậu, quan tâm hỏi, bạn nhỏ, con tên gì, nhà ở đâu, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Tô Tử Tích cau mày. Bà cụ này tự nhiên như ruồi ấy. Tô Tử Tích không nghĩ ngợi nhiều. Đột nhiên cậu cảm thấy đầu óc như có vấn đề. Mơ mơ màng màng, mọi thứ trước mắt cậu cũng trở nên mơ hồ. Đáy mắt bà cụ lóe lên chút ánh sáng. Nhìn Tô Tử Tích đang đờ đẫn, bà cụ hài lòng gật đầu. 5 phút sau, bà cụ rời khỏi phòng bệnh. Tô Tử Tích tê dại ngồi trên giường, sau đó nằm ngay đơ giống cán cuốc, nhắm mắt lại hệt như robot thực hiện mệnh lệnh. Sau khi bà cụ rời đi được một chốc thì y tá đi vào kiểm tra theo thường lệ. Thấy Tô Tử Tích vẫn say ngủ, y tá liền vỗ nhẹ vào người cậu. Tô Tử Tích mơ màng mở mắt ra, ý thức của cậu vẫn chưa rõ ràng. Hình như vừa nãy cậu đã tỉnh giấc rồi mà nhỉ, sao lại ngủ tiếp, lẽ nào vừa nãy cậu nằm mơ ư? Đôi khi con người sẽ mơ những giấc mơ cực kỳ giống thật. Tỉ như nghe tiếng đồng hồ báo thức reo, chúng ta sẽ tự nhắc nhở mình đã đến giờ phải thức dậy, đánh răng, rửa mặt để đi làm. Thế là chúng ta thức dậy, đánh răng, rửa mặt trong giấc mơ. Khi thực sự tỉnh giấc, chúng ta mới nhận ra những gì mình làm ban nãy chỉ là mơ. Lại tỉ như chúng ta nằm mơ thấy mình muốn đi tè, ta tìm nhà vệ sinh ở khắp mọi nơi, sau đó giải quyết chẳng mấy chốc. Khi tỉnh giấc vì cảm giác buồn tè, chúng ta mới phát hiện ra mình vừa nằm mơ. Cách chương.